Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129: Ma Tông uy hiếp. Vũ Tông đệ tử nghe nói như thế, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại vô lực phản bác, bởi vì này chút hoàn toàn chính xác cũng là sự thật. Bọn hắn Vũ Tông bây giờ là thật vô cùng nghèo túng. Đúng lúc này, Lâm Thiên bàn tay đột nhiên rơi vào bên cạnh sừng rồng phía trên. Ngay sau đó, một trận hạo đãng linh khí quán trú trong đó, trao đổi Vũ Tông chiếc này chiến thuyền trận pháp. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão đặt ở trong khoang thuyền. Đống kia tích như núi linh thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bị đại trận thôn phệ. Chỉ thấy chiếc này dấu vết cổ lão, dùng long làm đầu thuyền chiến hạm, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Các ngươi muốn làm gì? Thiên Ma Tông thanh niên thấy cảnh này, trong lòng lập tức có một loại dự cảm xấu. Lâm Thiên không để ý tới hắn, tiếp tục thao túng trận pháp. Một giây sau, chỉ thấy dưới chân hắn long đầu, trong miệng bắn ra một đoàn màu vàng quang pháo, trong nháy mắt hướng phía Thiên Ma Tông chiến hạm màu đen đánh tới. Không tốt, nhanh trốn đi. Thiên Ma Tông đệ tử thấy một màn này, nhịn không được kinh hô. Không nghĩ tới Vũ Tông bên kia vậy mà nói động thủ liền động thủ. Sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến bong thuyền đánh tới. Chợt, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa Thiên Ma Tông chiến hạm, trong nháy mắt liền bị chùm sáng nuốt hết, bay ngược ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, Vũ Tông đệ tử còn có thể nghe thấy đến từ Thiên Ma Tông gào thét. Cái này, Vũ Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, chợt nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt có chút sùng bái. Cử động lần này để bọn hắn thấy vô cùng hả giận. Thất trưởng lão thì là có chút nhức đầu lắc lắc đầu. Lâm Thiên này một pháo, hả giận là hả giận, nhưng đồng dạng cũng nắm Thiên Ma Tông, hướng trong chết đắc tội. Một lát, trong màn đêm liền truyền đến một tiếng kêu to. Tạo Hóa Võ Tông, các ngươi đây là tại muốn chết. Xa xa nhìn lại, Thiên Ma Tông cái kia chiếc bị đánh bay ra ngoài chiến hạm màu đen đã ổn lại, toàn thân bị một tầng đen nhánh lưới ánh sáng bảo vệ. Hiển nhiên là phòng ngự trận pháp phát huy tác dụng, chiến hạm cũng không nhận được vết thương nặng đến đâu hài. Bất quá, trên thuyền những Thiên Ma Tông đó đệ tử, giờ phút này cũng có chút chật vật, từng cái đầu bù tán phát, thậm chí còn có người lại ở giữa trong công kích, nhận lấy trùng kích, tại bong thuyền đâm đến mặt mũi bầm dập. Ta muốn giết các ngươi. Có Thiên Ma Tông đệ tử phát điên hô. Lâm Thiên nghe vậy, nhịn không được cười nhạo một tiếng, chợt lần nữa hướng đại trận bên trong rót vào linh khí. Phanh, Nguyệt Rồng lần nữa oanh ra một đạo năng lượng tạo thành quang pháo. Con mẹ nó chứ, sao, Thiên Ma Tông đệ tử đều sắp điên rồi. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy mình đã đầy đủ không nói lý, nhưng lại không nghĩ rằng này Tạo Hóa Võ Tông người vậy mà so với bọn hắn còn không nói đạo lý, một lời không hợp liền động thủ. Này giời ạ, thực tế thật ngông cuồng đi. Mấu chốt là bọn hắn có cuồng tư cách cùng thực lực sao? Theo đạo lý, hiện tại khi phụ người không phải là bọn hắn Thiên Ma Tông mới đúng không? Thiên Ma Tông đệ tử đầy mình ủy khuất, biệt khuất lần nữa nằm xuống, quang pháo đánh vào Thiên Ma Tông chiến hạm màu đen bên trên, lần nữa đem bọn hắn hất bay. Dù cho có phòng ngự trận pháp bảo hộ, Thiên Ma Tông đệ tử cũng tại bong thuyền, bị ngã cái thất điên bát đảo. Lúc này, Thiên Ma Tông trưởng lão rốt cục không giữ được bình tĩnh, theo trong khoang thuyền chạy ra, trắng bạc tóc, có chút tán loạn, vẻ mặt âm trầm giận dữ hét. Các ngươi Tạo Hóa Võ Tông là muốn cùng ta Thiên Ma Tông khai chiến sao? Lâm Thiên nhìn xa xa hắn, nhẹ nhàng trả lời. Các ngươi không phải cảm thấy chúng ta Vũ Tông không có tư cách cùng các ngươi giảng công bằng sao? Nếu dạng này, vậy liền chiến một trận, nhìn một chút ai mạnh ai yếu cũng được. Nghe nói như thế, Thiên Ma Tông trưởng lão nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Hắn là thật rất muốn đi chiến trường một trận. Có thể là dựa theo Vũ Tông trước đó này như kẻ điên cử động, nếu là hắn thực có can đảm khai chiến, chiến hạm của đối phương khẳng định sẽ điên cuồng công kích. Đến lúc đó, bọn hắn coi như thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Ít nhất, này một thuyền đệ tử, chỉ sợ có rất nhiều người đều phải ở lại chỗ này. Tốt, các ngươi rất tốt, Tạo Hóa Võ Tông, ta chớ thanh nhớ kỹ các ngươi. Vị kia Thiên Ma Tông trưởng lão sâu hút mấy cái đại khí, cưỡng ép đè xuống xung động trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói, ta rất chờ mong các ngươi Vũ Tông đệ tử cùng ta Ma Tông đệ tử trong chiến trường gặp nhau thời điểm còn có thể cuồng vọng như vậy. Nói đi, Thiên Ma Tông trưởng lão cũng không nhiều lưu, thôi động chiến hạm, lập tức trốn đi thật xa. Nhìn cái kia tốc độ cao biến mất tại trong màn đêm chiến hạm màu đen, Thất trưởng lão vẻ mặt trắng bệch, nắm chặt nắm đấm. Lục trưởng lão lúc này cũng đi ra, nghe được trước đó Thiên Ma Tông trưởng lão uy hiếp, vẻ mặt có chút khó coi đề nghị, lão Thất, nếu không lần này chúng ta coi như xong đi. Thất trưởng lão nghe vậy, nắm đấm gắt gao siết chặt, móng tay đều nhanh ấn vào trong thịt, trong lòng giãy giụa vô cùng. Này vạn năm qua, bọn hắn thật vất vả đạt được chiến trường cổ lệnh, liền từ bỏ như vậy, đổi lại người nào cũng sẽ không cam lòng, có thể không buông tha thoại. Tại bên trong chiến trường cổ kia, bọn hắn Vũ Tông đệ tử tất nhiên sẽ lọt vào Ma Tông đệ tử nhằm vào. Đến lúc đó, thương vong khó liệu, nói không chừng còn muốn toàn quân bị diệt ở nơi đó. Đây không phải Thất trưởng lão xem nhẹ Vũ Tông đệ tử, mà là bọn hắn Vũ Tông đệ tử tại chỉnh thể tố chất bên trên hoàn toàn chính xác không sánh bằng Thiên Ma Tông đệ tử. Dù sao, người ta hiện tại có thể là Thần Châu đường đường chính chính đỉnh tiêm thế lực xuất thân. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn linh bảo có linh bảo, tại từng cái phương diện đều muốn ưu việt tại bọn hắn Tạo Hóa Võ Tông. Mà trên người bọn họ chỉ còn lại có trước kia quầng sáng, trừ cái đó ra, thực lực tổng hợp so với nhị lưu thế lực xuất thân đệ tử cũng liền mạnh lên như vậy một chút. Mà lại, đây là dựa vào Võ Đế Tâm Kinh mới chiếm cứ ưu thế, chớ nói chi là hiện tại bọn hắn Vũ Tông vừa mới vừa gặp đại biến. Đệ tử tinh anh cơ hồ đều rời đi, có thể cầm ra căn bản cũng không có mấy cái. Trước chuyến này đến, lợi hại nhất cái kia thân truyền đệ tử tại cái kia Thần Châu Thiên Kiêu trong bảng càng là ở cuối xe tồn tại, xếp tới hơn 180 tên. Mà Thiên Ma Tông trừ bỏ một vị danh liệt thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu bên ngoài, phân biệt còn có 5-6 người chen vào trước 100. Một người trong đó càng là đứng hàng 13. So với bọn hắn Vũ Tông đã từng lợi hại nhất, được vinh dự vạn năm qua tiếp cận nhất võ đế đệ tử Triệu Vũ cũng không thua bao nhiêu. Thất trưởng lão mặc dù không biết nay Thiên Ma Tông vị kia danh liệt thiên kiêu trên bảng vị thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu có hay không tới, nhưng có thể xác định chính là Ma Tông đám người kia bên trong khẳng định không chỉ một cái sát nhập vào Thần Châu thiên kiêu bảng đệ tử. Cho nên Lục trưởng lão giờ phút này mới sẽ tâm sinh trần chờ, mong muốn lui về Vũ Tông, sợ hãi Vũ Tông đệ tử trong chiến trường gặp bất trắc. Thất trưởng lão xoắn suýt một thoáng, cuối cùng nhớ tới Triệu Vũ Hưng căn dặn, hết thảy dùng giữ được tính mạng làm chủ về sau, bất đắc dĩ thở dài, liền chuẩn bị xuống lệnh trở về địa điểm xuất phát. Ai, ta nói, có ta dẫn đội, các ngươi sợ cái gì? Đúng lúc này, bên cạnh Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó tức giận, không phải liền là một cái Thiên Ma Tông nha, nhìn các ngươi dọa cho đến, thật sự là cho võ đế mất mặt. Nghe nói như thế, hai đại trưởng lão vẻ mặt đỏ lên, trong đó Lục trưởng lão nhịn không được nói, thủ tịch trưởng lão, chúng ta đây cũng là vì Vũ Tông đệ tử suy nghĩ. Này mất mặt, dù sao cũng so mất mạng mạnh a. Lâm Thiên nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có trách tội bọn hắn ý tứ, khoát tay nói ra, tốt, ta biết các ngươi vì Vũ Tông đệ tử suy nghĩ, bất quá không quan trọng một cái Thiên Ma Tông, còn không đáng đến ta dẹp đường hồi phủ. Nói đến đây, Lâm Thiên lời nói một trầu, chợt cười lạnh nói, chúng ta tiếp tục tiến lên, nếu là cái kia Thiên Ma Tông người thức thời còn tốt, tất cả mọi người bình an vô sự, nếu là bọn họ không thức thời, chọc phiền ta, ta cũng không để ý, để bọn hắn toàn bộ đi gặp Ma Đế, không biết vì cái gì. Nghe được Lâm Thiên này lạnh lẽo lời nói, Lục trưởng lão cùng Thất trưởng lão đột nhiên chỉ cảm thấy lạnh theo chân lên, dồn dập nhịn không được dùng mình một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.